Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 81, liệu có hiểu lầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường ngắn đang ngồi trong lớp cũng cô biết nó và Mai đi đâu từ lúc đến trống vào lớp nhỏ Linh từ ngoài bước vào chân thập thiễng đi đi ngang qua chỗ hắn thì cô biết vô tình hay cố ý ngã ngào về phía trước. Á, GT, nhỏ kêu lên theo phản xạ hắn ở gần đó kéo ly tay nhỏ kéo về phía mình. Và, hiện tại cả lớp mắt chữ A mồn chữ O, cảnh tượng Linh nằm gọn trong lòng hắn, tất cả đừng như tượng đơ tai chỗ cho đến khi nó cùng Mai đi vào, mọi chuyện nó cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cảm ơn anh, nhỏ Linh, u cầm cô có gì, hắn lạnh nhạt an tỏa tại vị trí của mình, nó cũng tiến lại chỗ của mình, cả lớp bắt đầu bàn tán này nọ, nó cũng cô quan tâm, suy nghĩ về chuyện gì đó, có vẻ nó đã điều tra được gì rồi. Chuyện lúc nãy anh, hắn đang định giải thích, u cầm cô sao em hiểu mà. Nó cười, thì vậy thì tốt anh cô muốn em nghĩ ngợi linh tinh. Hắn, u cầm em biết rồi, nó, cả hai nói chuyện vui vẻ như cô có chuyện gì xảy ra, nhỏ Linh ngồi phía dưới thấy vậy thì tức lộn ruột xem ra kế hoạch này của nó cũng cô tác động nhiều đến nó. 4 tiết học trôi qua trong sự mệt mỏi của cả lớp đã thế còn phải học cả tiết thứ 5 mà tiết thứ 5 lại là tiết thể dục. Tất cả đều nản, ui trời muốn về nhà nghỉ quá, anh, bây giờ chúng ta phải đến phòng thay đồ thôi, Mai. U cầm đi, Ngọc nói rồi cùng cả lớp tiến vào phòng thay đồ. A nhỏ Linh hét lên, vừa mới mở cánh cửa tủ đồ nhỏ ra đã kêu oái oái. Sao vậy, tất cả chạy lại xem nhỏ có sao cô? Há, hả, ô ngạc nhiên mồn há hốc, bên trong tủ của nhỏ có rất nhiều rác chai nhựa, mảnh thủy tinh vỡ, xác động vật. Tất cả tạo nên những mùi khó chịu cực kỳ, ngoài ra thì bội quần áo đồng phục thể dục của nhỏ cũng nát tươm be bét, bên cạnh là một đống ảnh của nhỏ và hắn đã bị xé tan nát. Nhưng lời bàn tán bắt đầu rộ lên, nhỏ Linh thì làm vẻ xúc động khóc rưng rức, bàn tay thì do khi mở cánh cửa chạm vào thủy tinh nên dính đầy máu. Trời ơi, ai đã làm chuyện này vậy? SS1, còn ai vào đây nữa? SS2 y ám chỉ nó. Thật tội nghiệp, H3, thật đáng thương. SS4, tôi đưa nhỏ xuống phòng y tế đã. Minh, u cầm, hắn nói rồi nhấc bổng nhỏ lên bế xuống phòng y tế. Thu dọn chỗ này đi. Nó nói với giọng lạnh lùng xen chút thất vọng, có vẻ như nó đã nhìn thấy một thứ quan trọng. Hừ, nhanh lắm, nó lẩm bẩm, sao thế, Ngọc, à cô so, nó, thôi vào lớp đi, Quân, Cách, Trương,